FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, sáng tác Apocalypse, đọc làm Hắc Động. Lần này hệ thống trực tiếp cấp ra tin tức tương quan. Này kỹ năng vì lãnh đạo lực đạt đến đỉnh điểm sau căn cứ cá nhân công tích cuối cùng thăng hoa mà thành, đồng thời chia làm 3 loại hiệu quả. Thứ nhất là tăng cường quân đội bạn có thể trên phạm vi lớn gia tăng quân đội bạn uy lực công kích, để quân đội bạn sĩ khí tăng vọt, ý chí kiên định từ đó miễn dịch nhất định đẳng cấp tinh thần loại công kích, đồng thời trên phạm vi lớn giảm xuống cảm giác đau. Thứ hai là suy yếu quân địch khi quân địch đối mặt sen khô lúc, hội cực lớn nhận sen khô đáng sợ bạo quân khí thế ảnh hưởng. Nếu như ý chí không đủ kiên định người, thì hội lâm vào tay chân như nhũn ra, hô hấp không khoái trở mặt trái trạng thái. Biểu hiện là tất cả thuộc tính cơ sở, trừ may mắn bên ngoài, giảm xuống nhất định tỷ lệ. Cụ thể giảm xuống tỷ lệ nhận song phương ý chí lực ảnh hưởng. Thứ ba, đối với nhân loại đặc công, phàm là có nhân loại huyết mạch, sen khô liền có thể tạo thành ít nhất 2 lần, nhiều nhất 10 lần tổn thương. Này tổn thương cùng địch quân danh khí từ phát triển trái ngược. Địch quân danh khí càng cao nhận tổn thương càng nhỏ. Hơi một suy tư, sen khô lập tức liền minh bạch. Trước hai cái hiệu quả chính là trong truyền thuyết Long Ngạo Thiên Vương bát chi khí. Không có ý tứ, là vương bá chi khí. Nếu như kỹ năng này xuất hiện trên chiến trường, tuyệt đối là thần kỹ. Đáng tiếc sen khô đối thủ vĩnh viễn không phải tạp binh. Lấy anh Linh làm thí dụ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt lệ riêng, cái nào anh Linh không phải ý chí kiên định như sắt thép người. Về phần ma hóa dị biến loại này trong hư không dị loại, sen khô liền không nhìn ra bọn gia hỏa này có cái gì sợ hãi loại hình tình cảm. Cho nên, cái thứ hai hiệu quả chỉ có thể dùng để thanh tráng. Nấu ăn tạp binh, giá trị cực lớn suy giảm. Ngược lại là thứ nhất hiệu quả cùng cái thứ ba hiệu quả 10 phần thực dụng. Thứ nhất hiệu quả để hắn trở thành cùng loại tự mang quầng sáng thánh kỵ sĩ. Có thể cực lớn tăng cường dưới trướng hắn khêu ước anh Linh nhóm. Cái thứ ba hiệu quả thì để hắn có hướng linh trưởng loại sát thủ dựa sát vào xu thế. Về phần cái thứ ba hiệu quả cái gọi là danh khí, sen khô lý giải chính là nổi tiếng. Nếu như đối thủ là trong lịch sử hoặc trong thần thoại chứ danh anh Linh, cái này đối người đặc công hiệu quả khả năng chỉ có thể phát huy ra thấp nhất hiệu quả. Trái lại, nếu là địch nhân là cái vô danh tiểu tốt, hiệu quả kia liền đáng sợ. Nếu là lại chồng tăng thêm Reverse the Ares, bạo tẩu báo thù trạng thái, sen khô cảm thấy mình có thể trong nháy mắt giáo làm người. Cái này từ lãnh đạo lực kỹ năng thăng hoa mà đến X cấp kỹ năng khuyết điểm duy nhất đại khái, chính là ma lực lượng tiêu hao vô cùng cực lớn. Lấy sen khô bây giờ đi đến B cộng cấp bậc ma lực, thế mà chỉ có thể duy trì vận chuyển 10 giây. Có được tất có mất. Lấy sen khô thuộc tính cơ sở nắm giữ như thế cường đại kỹ năng tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Tỉ như Reverse the Ares. Muốn phát huy uy lực lớn nhất nhất định phải đem bản thân lâm vào tuyệt đối tử địa mới được. Tiếp lấy sen khô đem khắc kim cửa hàng ấn mở. Nhìn qua cái kia rực rỡ muôn màu Noble Phantasm. Kỹ năng rơi vào trong trầm tư. Cuối cùng sen khô một cắn răng. Đem 3 cái cấp D thâm nguyên kết tinh hợp thành 1 viên cấp C thâm nguyên kết tinh. Vì thế hắn bỏ ra 500 vạn điểm năng lượng đại giới. Quả nhiên. Điểm năng lượng cái gì? Hiện tại đã giống như là đồng yên đồng dạng nhảy cầu mất giá. Sau đó sen khô trực tiếp dùng 1 mai cấp C thâm nguyên kết tinh cùng 1 viên cấp B thâm nguyên kết tinh. Đem ma lực thả ra tăng lên tới cấp B. Mặc dù hắn cũng rất muốn mau chóng đem viên kia căn nguyên bảo thạch giám định ra tới. Đáng tiếc quá cao giám định phí tổn. Tăng thêm ẩn ẩn không ngừng mạnh lên địch nhân cùng phó bản độ khó. Khiến cho lấy hắn nhất định phải nhanh mạnh lên. Nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây mạnh lên. Sau đó, sen khô đem Apocalypse cầm trong tay. Lặp đi lặp lại quan sát. Thí nghiệm lên tính năng. Quả nhiên, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Apocalypse, cái này Noble Phantasm tiềm lực trưởng thành cực lớn, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là ban đầu cấp D Noble Phantasm, Apocalypse. Uy lực tạm thời bất luận. Tại trong thực nghiệm Senkho còn phát hiện một cái ẩn tàng vấn đề lớn. Apocalypse biến hình thời gian dài tới 3 giây lâu. Cái này nếu là trong chiến đấu tương đương chí mạng. Chẳng lẽ lại đánh tới một nửa còn muốn cho địch nhân chờ ngươi 3 giây chậm rãi chờ ngươi biến ảo. Vũ khí hình thái không thành. Lấy Senkho hiện tại thực lực. 3 giây đầy đủ hắn đem địch nhân giết chết cái 10 lần 8 lần. Hiển nhiên, nếu như không tăng lên Apocalypse biến hình tốc độ. Cái này Noble Phantasm biến hình năng lực trong lúc chiến đấu chính là cái hố. Vạn hạnh cái này Noble Phantasm là trưởng thành loại Noble Phantasm. Senkho quyết tâm liều mạng. Đem mình bây giờ trên thân tất cả màu tím trang bị cùng một chút hy hữu vật liệu toàn bộ đút cho Apocalypse. Nhưng mà Senkho phát hiện trong tay mình cái này đoàn ánh sáng màu vàng óng đơn giản tựa như kết. Nối lấy hắc động, ba kiện màu tím trang bị ném vào. Đoàn kia tượng trưng cho Apocalypse ánh sáng màu vàng óng sáng lên như vậy một tia. Tốc độ xoay tròn biến nhanh như vậy một tia. Senkho lại xem xét thanh tiến độ. Đã tăng tới 7%. Senkho chưa từ bỏ ý định. Sẽ lấy trước tuôn ra tới tất cả hy hữu vật liệu ném vào. Thanh tiến độ đã tăng tới 16%, nhưng mà khoảng cách thăng giai còn xa xa khó vời. Senkho có như vậy một tia minh ngộ. Có lẽ trong tay mình điểm năng lượng không hề giống bản thân trong tưởng tượng nhiều như vậy. 10 phút sau, Senkho trọn vẹn đem lên ức điểm năng lượng hối đoái thành trang bị đút cho cái này sáng tác. Apocalypse đọc làm hắc động màu vàng quang đoàn về sau. Tiến giai thanh tiến độ rốt cục đầy. Màu vàng rực rỡ bỗng nhiên phi tốc xoay tròn, tựa như là trong vũ trụ tinh vân, tách ra vô cùng quang huy chói mắt ánh sáng vàng hiện lên. Senkho ngầm trộm nghe đến một trận xa xăm thiên sứ tiếng kèn cùng thánh bài hát truyền đến. Quang mang dần dần thu liễm, Senkho đem trong tay quang đoàn phóng tới trước mắt cẩn thận quan sát. Màu vàng rực rỡ chủ nhạc dạo không thay đổi, lại nhiều một tia thần thánh. Linh động hương vị, Senkho đem hệ thống bảng mở ra. Quả nhiên, Apocalypse đẳng cấp đã biến thành cấp C, đồng thời thêm ra mấy cái mới hiệu quả. 1. Giảm bớt biến hình thời gian 1 giây. 2. Uy lực tăng phúc 10%. 3. Đối với hắc ám thuộc tính sinh vật tổn thương gia tăng 50%. Senkho hai mắt tỏa sáng. Theo đẳng cấp tăng lên, Apocalypse quả thực mạnh mẽ hơn không ít. Mặc dù biến hình cần thời gian vẫn như cũ là một lớn tệ nạn, lại làm cho hắn thấy được giải quyết hy vọng. Song khi hắn chuẩn bị tiếp tục cho Apocalypse cho ăn thời điểm, Apocalypse lại một ngụm đem đút vào đi trang bị phun ra. Senkho mơ hồ nhìn thấy Apocalypse tựa hồ lộ ra chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Đinh, thôn phệ phổ thông trang bị đã không cách nào làm cho Apocalypse tiến hóa. Mời túc chủ cho ăn Noble Phantasm hoặc tương đương với Noble Phantasm tài liệu quý hiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người kỳ thật không gọi Apocalypse, mà là cái nào đó anh linh, vương dạ dày, đi. Senkho ẩn ẩn có một loại nào đó dự cảm, vì lấp đầy cái này Noble Phantasm bụng, bản thân sẽ vượt qua ngày đêm tăng ca vất vả thống khổ thời gian. Miễn cưỡng đem loại này ác mộng sinh hoạt khu trục ra não hải. Senkho mở ra giao diện thuộc tính thưởng thức, tính danh, Senkho chủng tộc, nhân loại chức giới, không đẳng cấp, sử thi anh linh thuộc tính cơ sở, gân lực 56, 6, A, nhanh nhẹn 52.8, B cộng, bền bỉ 59, 3, A, ma lực 51.6, B cộng, người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F. Cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E, theo thứ tự suy ra, may mắn, cộng 10 chức giới kỹ năng, đạo cụ chế thành cấp E, 56%, có kỹ năng, cao cấp vũ khí lạnh tinh thông, 4%, cao cấp tay không cách đấu tinh thông, 56%, ma lực thả ra cấp B, 0%, Nguyên sơ run cấp D, 10%, thế giới chúa tể X cấp, phi hành, ác liệt hoàn cảnh thích ứng tính, thông hiểu ngôn ngữ, chân thần thân thể Noble Phantasm, Reverse the Ares, X, Grandmaster, A, Apocalypse cấp C, 1%, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.